Tuy rằng Ngưu Ma Vương nói sơ sài một chút, nhưng tình huống đại khái lại nói rõ ràng, chính là Doanh, Ngọc Đế, Chuẩn Đề, Thái Thượng tiếp dẫn, Khổng Tử, Di Thiên tham dự đại chiến. Nhưng vì sao không có Dược Cốc Tử? Cũng không có Tạp Chư. Vậy người của Thiên Đình đâu? Hạo Mỹ Lệ tới hỏi. Người Thiên Đình đâu có đi ra? Toàn bộ ở bên trong rồi, hiện tại không biết thi thể còn toàn vẹn không nữa. Ngưu Ma Vương đầy mặt tiếc hận nói. Hiển nhiên Ngưu Ma Vương tiếc hận đều là những tiên nữ như Hoa Như Ngọc kia. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 996. Doanh biến thân. Phía Bắc bốn đại bộ châu, phạm vi Lỗ Cương. Lỗ Cương là nơi Hồng Nho Thánh Nhân nổi danh, đây cũng là nơi Nho Đạo hưng thịnh nhất thiên hạ. Mấy ngày qua, tất cả Hồng Nho Thư Viện trên Lỗ Cương đều nhận được mệnh lệnh, đệ tử chuyên cần đọc luận ngữ ở Thư Viện, không được lười biếng. Cho nên bắt đầu từ ba ngày trước, Lỗ Cương vang vọng tiếng đọc sách vô tận, không ngừng một khắc. Dường như mỗi một tiếng đọc lên, sẽ có một luồng tín ngưỡng đối với Khổng Tử bị rút đi. Toàn bộ bầu trời địa vực Lỗ Cương một mảnh trắng xóa, ở trung tâm Lỗ Cương, pho tượng Khổng Tử cao vạn trượng bị ánh sáng trắng vô tận bao phủ, dù đến ban đêm cũng vậy. Pho tượng Khổng Tử giống như có thể hấp thu ánh sáng trắng, không ngừng rút ra vô số tín ngưỡng ở Lỗ Cương. Bên dưới tượng là những vòng cung điện lớn. Nơi này là thánh địa Nho Đạo, đạo tràng của Khổng Tử. Hồng Nho Thánh Cung. Xung quanh Hồng Nho Thánh Cung có rất nhiều đại hiền Nho Đạo đang ngồi, không ngừng đọc luận ngũ, đem tín ngưỡng Nho Đạo vô tận hội tụ vào pho tượng Khổng Tử, thông qua pho tượng truyền đi chỗ Khổng Tử xa xôi. Hồng Nho Thánh Cung là một loạt cung điện khổng lồ, đương nhiên cũng có chủ điện gọi là Hồng Nho Thánh Cung. Bên ngoài có rất đông đại hiền Nho Đạo đọc luận ngữ, còn bên trong lại một mảnh yên lặng. Lúc này bỗng nhiên có người đẩy cửa lớn, đó là Khổng Sắc Không Cháu của Khổng Tử. Ai? Bên trong đại điện bỗng vang lên tiếng quát mắng. Sư Thúc Tổ, là ta, Sắc Không. Sắc Không lập tức hô lên. Tiến vào đại điện, lập tức đóng cửa lại. Trong đại điện, một nam nhân khoanh chân ngồi. Một thân nho bào màu trắng cực kỳ xuất trần. Nếu lúc này Trung Sơn ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây là một vị tổ tiên cuối cùng của Nho Môn. Sắc Không, ngươi đến làm gì? Nam nhân nho bào hỏi. Ông cố gặp nạn chắc trai cũng muốn làm chút chuyện cho ông cố. Sắc Không thở dài nói. Ngươi biết. Nam nhân nho bào cau mày nói. Phải, cũng không phải bí mật gì. Lỗ Cương như lâm đại địch. Ai mà không biết. Chỉ là thực lực Sắc Không thấp kém, hận không thể giúp được ông cố. Sắc Không đầy vẻ căm phẫn nói. Ngươi có hiếu tâm này cũng không tệ rồi. Sư tôn nghênh chiến các tổ tiên ở bốn đại bộ châu có lẽ không cần bao lâu. Nam nhân nho bảo nói. Sư Thúc Tổ, đệ tử bởi vì bất lực mới không thể giúp được ông cố. Ngài là tổ tiên, ngài có thể giúp được ông cố mà. Thêm một người, sẽ thêm một phần sức. Sắc Không lo lắng nói. Sư tôn bảo ta tỏa trấn nơi này. Nam nhân nho bảo cũng đầy vẻ khó xử. Tỏa trấn chỗ này có gì mà tỏa trấn? Các vị sư thúc tổ đều ở bên ngoài, ai dám tới làm bừa. Các sư thúc toàn đều dốc sức đọc sách còn ngài lại ngồi ở đây. Sắc Không nóng nảy nói. Rõ ràng là oán giận hắn không giúp Khổng Tử, dù sao mọi người đều đọc sách tích lũy tín ngưỡng cung cấp cho Khổng Tử, nhưng tổ tiên trước mắt, một đại cao thủ lại ngồi không ở đây. Không được, nhiệm vụ của ta chính là thủ hộ thánh tượng tín ngưỡng sư tổ, chỉ có thủ hộ được thánh tượng tín ngưỡng, sư tôn mới có tín ngưỡng lực kéo dài không ngừng. Nam nhân nho bào lắc đầu nói, thánh tượng tín ngưỡng tuyệt đối không có vấn đề, không ai phá hủy được. Sắc Không khẳng định nói. Hả? Nam nhân nho bảo dường như nghe ra được gì. Ta đã đi Khổng gia, mời người Khổng gia hỗ trợ. Nhưng không phải Khổng gia không để ý tới sư tôn hay sao? Dù sao ông cố cũng là gia chủ Khổng gia mà. Khổng Tuyên tính là cái gì, ta đã mời hai tổ tiên Khổng gia tạm thời ẩn trong bóng tối bảo hộ thánh tượng tín ngưỡng, chỉ là dấu tứ lão Khổng gia, cho nên không tiện hiện thân thôi. Sắc Không lập tức nói. Tốt, Sắc Không ngươi làm tốt lắm, lần này sư tôn trở về, ta nhất định bẩm báo sư tôn tính ngươi có công. Nam nhân Nho Bảo hưng phấn nói. Vâng, vậy kính ngờ sư thúc tổ đi hỗ trợ ông cố, mặc kệ thế nào. Dù là giúp ông cố kiềm chế một tổ tiên, cũng là giúp sức rất nhiều cho ông cố. Sắc Không nói tiếp. Được, ngươi nói đúng, ta lập tức đi, nơi này giao cho ngươi. Nam nhân Nho Bảo hưng phấn nói. Yên tâm. Sắc Không gật đầu. Nam nhân Nho Bảo nhoáng một cái, biến mất khỏi đại điện. Sắc Không lại đợi một hồi, xác định nam nhân Nho Bảo đã đi, mới nghiêm mặt, trong mắt toát ra một cỗ âm lãnh, tiếp theo cười tà dị. Bắc Câu Lô Châu Thánh Thi Sơn. Tạp tay cầm thanh bình kiếm, đi tới trước Bích Du Cung, một mình lặng lặng nhìn về phía thiên đình. Hồng Quân để lại thiên đạo đại trận, khuấy động toàn bộ bốn đại bộ châu dung chuyển không ngừng, nhưng ở gần Thánh Thi Sơn lại yên lặng không hề rung động. Tạp. Khẳng định là thánh nhân sống lại, đây là thi thể của thông thiên, chỉ là kỳ quái không cách nào nhìn thấy khuôn mặt. Cuộc diện hiện tại, chuẩn đề, thái thượng, tiếp dẫn đều không thể gia nhập theo lý thuyết, chỉ cần sống lại thánh nhân đời trước, nhất định sẽ tiến vào phá cục. Nhưng tạp không làm, vẫn nhàn nhạt đứng nhìn, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ thái độ bình tĩnh mà xem, dường như hắn đang mưu tính gì. Ở Bích Du Cung nhìn ba ngày ba đêm, tạp quay đầu, chậm rãi trở về Bích Du Cung. Bích Du Cung ầm ầm đóng cửa, còn tạp lại như không để ý tới phân tranh ở thiên đình. Cha xe bằng ba. Xung quanh thiên đình, ngày càng nhiều cường giả vây quanh, dần dần, mọi người đều hiểu thế cục trước mắt. Đấu với thánh nhân. Thánh nhân ở trên cao được người thiên hạ tôn kính, nhưng tôn kính là một mặt bề ngoài. Sâu trong lòng ra nhiều người vẫn ích kỷ. Dựa vào cái gì hắn có thể làm thánh nhân? Còn chúng ta chỉ là những tu giả nhỏ nhoi chờ chết. Bởi vậy đối với trận chiến này, trong lòng mọi người càng mong chờ muốn xem thánh nhân bị kéo xuống sẽ như thế nào. Tiếp dẫn xông vào, 49 lỗ đen càng lớn thêm. Cường giả xung quanh càng thêm cẩn thận. Khổng Tuyên nhìn chiến trường, Trung Sơn nhìn chiến trường. Ở một góc xa, Tôn Thân cũng siết chặt nắm tay nhìn chiến trường. Trung Sơn vừa mới đến, Tôn Thân đã phát hiện, chỉ là lúc này, Tôn Thân càng lo lắng cho chuẩn đề. Ở trong một sơn tốc khác, Như Lai hai tay chắp lại, không biết lúc nào cũng ra bên ngoài, thu liễm khí tức đứng bên ngoài, nhìn chiến trường xa xa. Trung Sơn nhìn chiến trường đằng trước, nhưng cũng không hiểu, dù sao thứ ở bên trong lỗ đen không thể nào dùng mắt để xem được. Bùm! Trong tiếng nổ lớn, ở trung tâm chiến trường bỗng văng ra một bóng người. Là Doanh. Nháy mắt nhìn thấy Doanh, Trung Sơn nhướng mày, Doanh làm gì? Doanh cũng không rời đi, mà đứng ở không trung bên ngoài, nhìn vào lỗ đen to lớn trước mặt. Bỗng nhiên, Doanh ngửa đầu giống dài. Rống. Âm thanh cực lớn như áp hết mọi tiếng động trong trời đất, trong tai mọi người đều vang vọng tiếng giống này. Gầm thét, nóng giận, mạnh mẽ. Đây là tin tức truyền ra từ trong âm thanh này. Hơn nữa tiếng giống kéo cực dài, lúc này bản thể của Doanh cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Sau lưng Doanh từ từ toát ra những khúc xương. Không, là một đôi cánh khổng lồ vươn ra từ trên lưng. Càng lúc càng lớn, nháy mắt dài dài gấp mười mấy lần Doanh xuyệt trái. Cánh không có lông vũ, có vô số vảy rồng dán lên cánh, cánh xanh đen nhìn rất nổi bật. Xương càng giống xương rồng, tràn đầy xinh đẹp lực lượng, Doanh há miệng lên trời. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng mọi người đều thấy rõ trong miệng Doanh bỗng có thêm hai chiếc răng nanh nhọn đỏ máu. Đôi mắt của Doanh cũng đỏ rực, như không còn tròng mắt. Một cái hình thái cương thi bá đạo hùng mạnh xuất hiện trước mặt mọi người. Há mồm giống lên trời, bầu trời liền xuất hiện đám mây máu, không ngừng xoay tròn, vòng quanh trung tâm, nhìn rất nặng nề, sau đó liền bị Doanh hút vào miệng. Làn da của Doanh biến thành màu đen, hai tay lại to ra nhiều, nắm đấm siết lại, bàn tay xuất hiện những vết rạn không gian, giống như không gian bị Doanh bóp nát. Tiếng giống ngừng lại, Doanh lại nhìn vào chiến trường lỗ đen, đôi cánh xương rồng khổng lồ vỗ một cái, thân mình lại xông vào trong trung tâm chiến trường. Doanh vừa mới xuất hiện, xung quanh liền không còn ai nói chuyện, bởi vì trong ngắn ngủi vừa rồi, mọi người đều bị áp lực khổng lồ, bởi vậy nhiều người đang nói chuyện bị cổ khí thế này đè đến ngậm miệng lại. Ngưu Ma Vương bên cạnh Trung Sơn, trong mắt toát ra rung động sâu sắc. Trung Sơn lại không kỳ quái, bởi vì thật lâu trước kia Trung Sơn đã nghe nói qua. Ở tiểu thế giới, Doanh tỉnh dậy từ trong ngủ say cũng là hình thái này. Đang lúc Trung Sơn nhìn chiến trường đằng xa, trong mắt của Trung Sơn chợt co rút. Hồng loan phấn liên ở mi tâm lại biến thành màu đen, điểm đại hung. Không chút do dự, bát cực thiên vĩ ầm ầm chắn ngay trước mặt mọi người. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng từ sau phóng tới, chính là đuôi Chu Tiên kiếm đánh mạnh ra. Ầm. Kiến trúc dưới chân Trung Sơn ầm ầm nát vụn, còn Ngưu Ma Vương bị cỗ khí thế kinh khủng này đẩy lùi, đồng thời cũng nhanh chóng chạy ra xa. Va chạm với Chu Tiên kiếm, lại là một bàn tay màu vàng. Chu Tiên kiếm không công quay về, còn đối phương cũng bị đánh lui trở ra. Đó là Kim Bằng. Không ngờ Kim Bằng còn chưa bỏ cuộc đến chỗ này. Lúc Kim Bằng đến, liền phát hiện đoàn người Trung Sơn còn có con Nguyên Long kia, lại phát hiện tiếp dẫn không có ở cạnh Trung Sơn. Kim Bằng liền mừng rỡ. Một trưởng đánh xuống thiếu đi tiếp dẫn, Kim Bằng tự nhận không ai cản được mình. Dù là vừa nãy có đuôi hình kiếm vươn ra, Kim Bằng cũng không quá để ý, kiếm thì sao chứ? Chỉ cần không phải tổ tiên khí, kiếm mạnh mấy đi nữa cũng bị mình đánh tan. Nhưng va đụng một lần, Kim Bằng phát hiện không ổn. Chu Tiên kiếm. Trong lòng Kim Bằng gào thét. Va chạm một lần, không ai chiếm được ưu thế. Kim Bằng nhìn lại bát cực thiên vĩ khổng lồ, nhìn lại cái đuôi tím của nó, sắc mặt kinh dị. Chu Tiên kiếm. Đây là Chu Tiên kiếm. Sao lại biến thành cái đuôi? Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 997. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin. Kim Bằng không thể không cẩn thận nhìn lại đám người. Ngoài cổ tiên thi triển thần thông thời gian lần trước, tu vi những người khác cao nhất cũng chỉ là đại tiên, cả đời Kim Bằng chiến đấu vô số, tự nhiên gặp qua rất nhiều cường giả khiêu chiến vượt cấp, nhưng đó cũng nhiều lắm là vượt một cấp. Ví dụ như những hung nhân cảnh giới cổ tiên có thể uy hiếp được một số cường giả cảnh giới tổ tiên, nhưng cảnh giới đại tiên thì tuyệt đối không thể. Kiêng kỵ duy nhất chỉ có cường giả thần thông thời gian kia. Hắn là cảnh giới cổ tiên, nhưng giống như chỉ là cổ tiên sơ kỳ, không đáng lo. Còn có hung thú này. Chu Tiên kiếm. Hừ, Chu Tiên kiếm đã hủy, có sửa chữa thế nào cũng không có khả năng khôi phục lại lực lượng năm đó. Nháy mắt nhìn thấu thế cục, Kim Bằng ầm ầm xông tới lần nữa. Tốc độ Kim Bằng quá nhanh, trong tổ tiên cũng khó có một người sánh bằng hắn. Chỉ thấy giữa không trung để lại một cái bóng mờ, đã tới gần bên cạnh Trung Sơn, nhanh đến mức thần niệm của Trung Sơn o nơ cơ hơn y mới nắm bắt được một cái bóng mờ mà thôi. Chu Lục hãm tuyệt, bốn kiếm đồng thời phong tỏa đường đi của Kim Bằng. Nhưng Kim Bằng thật sự quá nhanh, thân hình nháy mắt di chuyển, bốn kiếm giam cầm đảo mắt lại chỉ còn đối đầu với một thanh tuyệt tiên kiếm. Kim Bằng trừng mắt, một chưởng đánh vào tuyệt tiên kiếm. Ầm. Va chạm dữ dội lập tức kéo theo không gian rung chuyển, lần va chạm này Kim Bằng cảm nhận được quả thật là tuyệt tiên kiếm. Tuyệt tiên kiếm va chạm với Kim Bằng cũng không bên nào chiếm thượng phong, nhưng Kim Bằng không đòn hung hăng xong cũng không lùi mà lại tiến thân mình đụng vào bên cạnh tuyệt tiên kiếm, tốc độ cực nhanh chộp lấy Trung Sơn. Kim Bằng nhìn ra Trung Sơn chính là thủ lĩnh đám người này, chỉ cần bắt được hắn, hết thảy đều sẽ nằm trong tay mình. Một chưởng chụp lấy Trung Sơn, không gian xung quanh như bị khóa chặt. Nhưng lúc này Kim Bằng nhìn thấy Trung Sơn không phải sợ hãi né tránh, mà lại một chưởng nghênh đón. Kim Bằng muốn cười, một cách đại tiên lại dám làm càn. Gào! Trong cơ thể Trung Sơn bỗng nhiên truyền ra tiếng rồng ngâm rung trời. Âm thanh vang lên, toàn bộ tu giả bên ngoài đều chuyển chú ý về phía Trung Sơn. Đồng thời Trung Sơn trừng lớn hai mắt. Thiên ma thối thể đại pháp tầng thứ 9 ầm ầm bùng nổ. Lực lượng gấp 10. Bên phía Lăng Tiêu Thiên Đình cũng vang vọng tiếng gọi của Trung Sơn, bảo dân chúng giơ lên tay phải. Chân long hộ thể, mượn thế thiên hạ đại tranh còn là lực lượng gấp 10, thực lực ngắn ngủi tăng vọt lên bước vào cảnh giới tổ tiên. Khai thiên nhất thức. Trung Sơn giống lớn, hai tay Trung Sơn bỗng nhiên biến thành màu bạc, theo tiếng rít gào rung trời của chân long trong người Trung Sơn chính thức đánh ra khai thiên nhất thức. Trong hư không thiên đạo màu bạc khổng lồ nối liền trời đất, một cỗ thế thiên đạo theo hai tay Trung Sơn hình thành một cái lưới búa lớn vạn trượng. Khai thiên nhất thức đánh ra, hư không chấn động, ở lưới búa như hình thành một mảnh lỗ đen chém xuống kim bằng vươn tay ra. Về phần bát cực thiên vĩ, đám người thi tiên sinh, hảo mỹ lệ, đã bị Trung Sơn đưa vào trong thần giới. Thế không thể đỡ, khai thiên nhất thức, hư không xuất hiện lỗ đen, lưới búa kinh khủng quét tới. Vừa lên Trung Sơn đã sử dụng chiêu thức mà hắn đối phó Tuyết Mai lão tổ. Lần đầu tiên đối chọi liền xuống tay độc ác, bởi vì Trung Sơn biết kim bằng này là tồn tại khủng bố cỡ nào. Kim bằng không dùng toàn lực bắt lấy Trung Sơn, bởi vì Trung Sơn chỉ là cảnh giới đại tiên, sợ một trưởng của mình bóp nát hắn. Dù sao Trung Sơn còn có tác dụng, nhưng dù tính là thế, một cách đại tiên cũng không có khả năng trốn khỏi tay mình. Nhưng tiếp theo đó kim bằng liền biết sai rồi, trong người hắn phát ra một tiếng rồng ngâm, sau đó lực lượng của hắn tăng vọt không thể tưởng tượng, mới vừa nãy còn là dê đợi làm thịt, đảo mắt đã biến thành hung thú thượng cổ. Thế gian sao lại có biến thái thế này? Đương nhiên kim bằng chinh chiến vô số, phản ứng đầu tiên chính là thân hợp thiên đạo. Ầm, tiếng nổ vang rồi. Một cái lỗ đen khổng lồ bao trùm xung quanh, hai đường thiên đạo dàn vào nhau chói mắt, một vàng một bạc, vô cùng lóa mắt. Tòa thành hoang ở chỗ này cũng bị một đòn này đánh nát, một tòa thành trì không có khả năng chịu được một đòn trực diện của tổ tiên. Các cường giả sợ hãi càng lùi ra xa hơn, đây hai hung nhân nào, sao lại đánh nhau ở chỗ này? Sau khai thiên nhất thức, lỗ đen dần dần tan đi, thiên đạo sau lưng Trung Sơn đảo mắt liền biến mất. Lần này Trung Sơn cũng không hôn mê, bởi vì tu vi Trung Sơn tăng lên, đã dần dần thích ứng với cảm giác này. Tuy rằng toàn thân vẫn tràn đầy mệt mỏi, nhưng Trung Sơn lại không thể hiện ra ở mặt ngoài. Hung tợn chừng kim bằng đằng xa. Một cỗ hung hãn bắn ra, hiện giờ Trung Sơn mỏi mệt, không đại biểu Trung Sơn đã đến đường cùng. Đến bốn đại bộ châu Trung Sơn đã tính toán tốt các mặt, hơn nữa với tâm tính đế vương của Trung Sơn chưa chắc không còn bài tẩy. Thiên đạo sau lưng Trung Sơn biến mất, nhưng thiên đạo của kim bằng vẫn còn. Bên trong thiên đạo màu vàng, kim bằng đúng là bị đánh không còn manh giáp, tóc rối tung, bàn tay càng chảy máu. Sơ ý, quá sơ ý. Kim bằng quả thật sơ o y, nhưng thương thế của kim bằng không nặng, dù là chúng khai thiên nhất thức. Thông qua thiên đạo của mình bước ra lực lượng còn sót lại của khai thiên nhất thức, nhưng chỗ bàn tay vẫn còn một cái lỗ lớn. Nếu không phải lúc đó quá sơ ý, không dùng toàn lực, vậy thì chưa chắc kim bằng đã bị thương, cũng chưa chắc chật vật như hiện giờ. Đã bao nhiêu vạn năm chiến đấu chảy máu lần trước đã không nhớ được là khi nào, không ngờ hôm nay lại chảy máu lần nữa. Kim bằng giận dữ. Tay phải vung lên, một thanh phương thiên hỏa kích quấn quanh ngọn lửa xuất hiện. Kim bằng nổi giận, trừng mắt rung trời, kim bằng muốn chính thức ra tay. Cha xe bằng ba. Lúc này, mấy người vừa nãy bị thu vào thần giới lại xuất hiện trước mặt Trung Sơn. Kim bằng kinh ngạc, chủ yếu là Trung Sơn đánh ra bất ngờ để lại ấn tượng quá sâu với hắn, bằng không vừa cầm phương thiên hỏa kích là sẽ xông lên. Kim bằng là ai? Năm đó mới vào tổ tiên, đã dám đại náo đại lôi âm tử, vị này là kẻ không sợ trời không sợ đất. Khổng Tuyên tiền bối, ngài vẫn muốn xem tiếp hay sao? Trung Sơn hỏi. Khổng Tuyên. Lúc này Khổng Tuyên đang đứng trên không trung, vẫn luôn lạnh lạnh nhìn bên dưới. Thẳng đến khi Trung Sơn lên tiếng, Khổng Tuyên mới bất đắc dĩ hạ xuống. Khổng Tuyên. Nghe cái tên này kim bằng kinh ngạc. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Khổng Tuyên chậm chậm từ trên không hạ xuống. Trong nháy mắt nhìn thấy Khổng Tuyên, sắc mặt Kim Bằng lập tức không nhìn được toát ra mừng rỡ, sau đó tắt ngắm, phức tạp nhìn Khổng Tuyên. Ngươi còn chưa chết. Kim Bằng hô lên. Ngươi vẫn như xưa, tin tức của ta không nói long trời lở đất, ít nhất cũng đã truyền ra ở Đông Châu rồi. Khổng Tuyên lắc đầu nói. Ta vừa từ phương Tây trở về, làm sao biết được. Kim Bằng lắc đầu. Ừ. Khổng Tuyên gật đầu. Ngươi tránh ra, ta muốn bắt bọn chúng. Kim Bằng nói. Khổng Tuyên lắc đầu. Sao hả? Ngươi cũng muốn đối đầu với ta. Kim Bằng căm giận nói. Khổng Tuyên đối đãi Kim Bằng cũng không quá lạnh lùng, lại lựa lời khuyên bảo. Hiện tại hắn không thể để ngươi bắt đi, ta đã hứa với tiếp dẫn bảo hộ an toàn của bọn họ. Để hoàn trả ân tình năm xưa đã thiếu hắn. Bảo hộ an toàn của chúng. Sắc mặt Kim Bằng khó coi nói. Phải. Ngươi bảo hộ chúng. Hiện giờ ta muốn bắt chúng, ngươi cuối cùng là tránh ra hay không, là ân tình của tiếp dẫn nặng, hay là ta nặng hơn. Kim Bằng bức ép nói. Khổng Tuyên nhìn chằm chằm Kim Bằng, nhìn một hồi, lắc đầu nói. Ngươi vẫn như xưa, dị chủng thiên địa, thiên phú dị bẩm. Nhưng thiên hạ này không phải chỉ có lực lượng là có thể xử lý mọi thứ, đến bây giờ ngươi còn không biết động não hay sao? Động não? Ngươi có ý gì? Kẻ địch với ta đều bị giẫm dưới chân. Ta chỉ biết là ta muốn làm gì thì làm đó, năm đó ngươi chịu nhục ở Đại Lôi Âm Tự, ta không để ý thực lực đại não Đại Lôi Âm Tự, chính là vì ta muốn làm. Muốn đòi lại công bằng cho ngươi, hiện giờ, ngươi tránh ra hay không? Kim Bằng tức giận nói. Khổng Tuyên lắc đầu. Năm đó ta cũng giống như ngươi, nhưng thiên hạ này không phải khí phách thì có thể tung hoành. Bọn họ, ta đã hứa bảo hộ an toàn với tiếp dẫn, nhưng trọng yếu hơn bọn họ không đơn giản như ngươi nghĩ. Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ngày hôm nay chỉ cần bọn họ xảy ra chuyện, bản thân ta cũng không sống được. Kim Bằng biết Khổng Tuyên sẽ không gạt mình, nhưng Kim Bằng vẫn chưa tin bọn người này có hậu trường gì hay sao. Vì sao? Bọn chúng là ai? Lần này cuối cùng Kim Bằng cũng nghiêm nghị. Bọn họ là ai không quan trọng, quan trọng là những người bọn họ hiện giờ là điểm nút cân bằng một mặt chiến trường khác. Khổng Tuyên nói, bọn chúng cân bằng. Kim Bằng chợt nhìn về lỗ đen lớn ở xa xa. Chiến trường bao phủ thiên đình, nhìn chiến trường này, mí mắt Kim Bằng cũng phải run lên. Sao lại thế được? Đám người này, làm sao liên lụy tới chiến đấu trên trời? Nhiều nhất là bọn chúng liên lụy tới tiếp dẫn thôi. Kim Bằng có chút không chắc chắn nói. Đúng vậy, liên lụy đến tiếp dẫn, nhưng trên trời đang trong trạng thái cân bằng. Một khi cân bằng bị ngươi đánh vỡ, kẻ địch của ngươi sẽ biến thành thái thượng, chuẩn đề, tiếp dẫn, doanh, tuyệt cốc tử, hảo thiên cùng với tạp. Khổng Tuyên trầm giọng nói. Ta không tin. Kim Bằng giận dữ quát. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin. Có ta ở đây, không ai được tổn thương tới bọn họ một chút nào. Khổng Tuyên chắn trước mặt Kim Bằng. Kim Bằng cầm phương thiên hỏa kích, tay nổi gân xanh, giận cực độ tức giận. Nhưng cơn giận này phải nghẹn hết sức khó chịu, mắt sung huyết như muốn lập tức xông lên. Trước khi chiến trường kia kết thúc, không cho ngươi đụng tới bọn họ. Sau khi chiến trường kia kết thúc, ta không ngăn cản ngươi. Khổng Tuyên trầm giọng nói. Kim Bằng tức đến trán trồi lên gân xanh, nhưng nhìn Khổng Tuyên vẫn ngăn cản mình. Đổi lại là người khác, Kim Bằng đã đánh thẳng ra phương thiên hỏa kích, nhưng lúc này Kim Bằng phiền muộn. Hung hăng chừng đám người Trung Sơn quay đầu, không để ý tới Khổng Tuyên thoáng cái biến mất tâm. Khổng Tuyên nhìn Kim Bằng rời đi, khẽ thở dài, sau đó không để ý tới Trung Sơn, lại tìm một đỉnh núi cao, đứng trên đó. Trung Sơn mệt mỏi tràn ra thân thể lảo đảo, Hảo Mỹ Lệ bên cạnh lập tức đỡ lấy. Thành hoang bị Trung Sơn phá hủy, đoàn người Trung Sơn lại tìm một khe núi ở tạm. Lúc này cường giả xung quanh, mỗi người chỉ có thể nuốt nước miếng. Ánh mắt Ngưu Ma Vương phức tạp, không biết biểu đạt tâm tình của mình thế nào, xoay người ánh mắt oán trách nhìn về phía Kim Bằng rời đi. Ở trong một khe núi bí mật xa xa, Như Lai nhìn thấy cảnh này, lại nhíu mày. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 998. Doanh nuốt thánh nhân. Thiên đình đại chiến tiếp tục rằng co. Lại qua hai ngày nữa, tác dụng phụ thiên ma thối thể của Trung Sơn cũng hoàn toàn khôi phục, mệt mỏi được thần giới làm dịu biến mất toàn bộ. Nhìn hắc động khổng lồ kia, Trung Sơn tự nhiên không thể nhìn thấy bên trong. Trung Sơn nhìn không thấy, nhưng Khổng Tuyên lại thấy được. Trung Sơn thỉnh thoảng lại nhìn vẻ mặt của Khổng Tuyên, muốn từ vẻ mặt của Khổng Tuyên biết tình hình chiến đấu trong hắc động. Đáng tiếc, vẻ mặt của Khổng Tuyên luôn không thay đổi. Cho tới tận vừa rồi, Khổng Tuyên biến sắc, trong mắt lại bắn ra thanh quang chói mắt. Cân bằng bên trong bị phá vỡ. Oanh! Thiên địa nổ vang một tiếng. Một tiếng nổ lớn này không phải tới từ trong hắc động, mà lại từ bốn phía thiên địa. Bởi vì ngay cả người ở chuyển luân cương vực, giờ phút này cũng nghe được một tiếng nổ này. Một tiếng nổ lớn tràn ngập thiên địa, không phải bốn đại bộ châu, mà lại cả thiên địa, thậm chí bao gồm thiên hạ âm phủ. Tiếng nổ rung trời. Tiếp đó, bốn phía thiên hạ đều bị mây máu bao phủ, mây máu mênh mông bao phủ, một cỗ cảm giác bi thương ào ào đi vào trong lòng mọi người. Vô số phàm nhân quỳ lạy, dường như trời xanh muốn phạt hậu thế vậy. Thậm chí một ít người tình cảm phong phú, bất chi bất giác rơi lệ, nói không ra được nguyên nhân, chỉ là một loại cảm giác thương tâm, một loại xung động muốn khóc. Mây máu cuồn cuộn tích tụ một hồi, rất nhiều giọt mưa màu máu từ trên trời rơi xuống. Trời giáng mưa máu. Càng ngày càng nhiều mưa máu rơi xuống, chỉnh thiên địa biến thành một mảnh màu máu. Trên mặt đất lại dâng lên từng trận xương máu, loáng thoáng có thể nghe được thanh âm của châu bò gào khóc, cả thiên địa bị bao phủ trong bi thương. Đây là một ngày làm cho người ta không thể nào quên được. Thánh nhân ngã xuống, thiên địa đồng bi. Trung Sơn hai mắt híp lại. Cường giả vây xem xung quanh gần như đều ý thức được điểm này, giờ khắc này, mọi người đều ngừng thở, nhìn bầu trời. Thánh nhân ngã xuống. Trước khi thánh nhân ngã xuống, có lẽ trong lòng mọi người đang mong đợi thánh nhân ngã xuống, nhưng sau khi ngã xuống, trong lòng mọi người lại thay đổi, ở trong lòng mọi người thánh nhân đều có thể ngã xuống, thiên địa này còn có trường sinh bất tử sao? Mọi người trầm mặt nhìn bầu trời. Từng người lòng đều nặng trịch. Phương xa, chỗ thiên đình, hắc động chậm rãi thu nhỏ lại, dường như chiến đấu nơi đó cũng thông báo chấm dứt vậy. Từ từ, mọi người thấy được cảnh tượng bên trong. 49 thiên đạo đại trận vẫn bao phủ trung tâm thiên đình, lộ ra 49 khe hở đại trận thiên đạo, mọi người thấy rõ bên trong. Thiên đình giờ phút này đã không còn hình dáng, mặc dù không bị hắc động bao phủ, nhưng mà bị phá thành mảnh nhỏ, có chút tiêu nhiều, mà các kiến trúc khác cũng không còn hình dáng. Mà ở trung tâm nhất, là thiên mạch lần trước Trung Sơn nhìn thấy, Lâm Chi thiên mạch. Trên Lâm Chi thiên mạch, tư ảnh Hồng Quân đã ảm đạm không thấy rõ. Hiển nhiên chiến đấu vừa rồi đã gần như diệt sạch ấn ký của Hồng Quân rồi. Di Thiên Thánh Nhân tựa vào bên cạnh Lâm Chi thiên mạch, dưới chân là một cái tế đàn màu trắng to lớn. Trên tế đàn phù văn chớp động, phát ra ánh sáng chói mắt. Trung Sơn biết bởi vì Trung Sơn cũng có cái gọi là thiên địa tế đàn này. Sau khi thiên địa nghiệp vị đạt tới sinh vị sẽ có một loại tế đàn được thiên địa tán thành. Trên tế đàn, người có thiên địa nghiệp vị thấp hơn ra tay với Trung Sơn, sẽ gặp phải thiên địa phản phệ nhất định. Chỉ là phản phệ không lớn mà thôi. Mà trong thiên địa nghiệp vị của thánh nhân có tạp khí vị, chí tôn nghiệp vị, sao lại không có thiên địa tế đàn? Thiên địa tế đàn màu trắng vạn trượng kia chính là tế đàn của Di Thiên Thánh Nhân. Di Thiên Thánh Nhân đứng ở trên thiên địa tế đàn, một cái đại đạo đầy phù văn bao phủ Di Thiên Thánh Nhân và thiên địa tế đàn. Quần áo Di Thiên Thánh Nhân có chút vỡ nát, nhìn qua có chút chật vật, nhưng dù sao vẫn còn sống. Trung quanh bị Ngọc Đế, Thái Thượng và Tiếp Dẫn vây quanh. Ba đại cường giả không ngờ khiến cho Di Thiên Thánh Nhân chật vật như vậy. Nơi này tuy rằng nhìn như rất hấp dẫn nhưng mà chỉ là làm nền mà thôi. Bên kia mới hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất. Bên kia cũng có một cái thiên địa tế đàn vạn trượng. Bên ngoài, chuẩn đề tay cầm một cây đại thụ màu sắc sặc sỡ, nhìn bên trong thiên địa tế đàn. Bên trong thiên địa tế đàn chính là Khổng Tử. Khổng Tử thân hợp Hồng Nho đại đạo, đứng ở trên thiên địa tế đàn. Nhưng mà vẫn không ngăn được Doanh. Doanh toàn thân bốc lên hơi đen, lưng mọc một đôi cánh xương rồng cực lớn, hai mắt đỏ rực, trong miệng thò ra hai cái răng nanh màu máu, mà hai tay hắn, giờ phút này lại mạnh mẽ đâm vào trong ngực Khổng Tử. Vào giờ khắc này thời gian dường như ngừng lại. Doanh đúng là đã nhìn thấu sơ hở của Hồng Nho đại đạo, nếu không làm sao có thể tiến vào trong Hồng Nho đại đạo. Hung hãn hơn là, Doanh không ngờ giết chết Khổng Tử. Một thánh nhân cứ như vậy bị Doanh tru diệt. Về phần sinh tử của Khổng Tử, trời đều đã giáng mưa máu, không ai cho rằng Khổng Tử còn sống. Tổ tiên đồ thánh. Trong lòng mọi người rung động mạnh mẽ cỡ nào, hình tượng cường đại của Doanh cũng khắc sâu vào trong lòng mọi người. Thân hình cường thế. Phong thái đồ thánh. Người mạnh nhất thiên địa thánh nhân. Giờ phút này không phải chết dưới song trưởng của Doanh hay sao? Sư tôn. Xa xa phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi thảm. Một tiếng này dường như cắt đứt suy nghĩ rung động của mọi người, gần như mọi người đều nhìn qua. Một nam nhân áo bào trắng, phong trần mệt mỏi từ xa bay tới, nhưng một khắc kia chạy đến, lại thấy một màn khiến hắn không thể tiếp nhận được. Nước mắt từ hai hốc chảy ra. Trung Sơn biết người này đúng là một trong những tổ tiên ban đầu chiến đấu ở Hàm Dương. Một tên tổ tiên yếu nhất Nho Môn Tử Hạ. Tây Độc Hoàng nói. Tử Hạ tổ tiên yếu nhất trong Nho Môn cũng là tổ tiên nhận được kế thừa của Khổng Tử nhiều nhất. Thậm chí có những người còn phát hiện bộ dạng mấy năm nay của Tử Hạ không ngờ gần giống với Khổng Tử lúc còn trẻ. Khổng Tử có một đám đệ tử, nhưng đối xử với Tử Hạ có thể nói là tốt quá phận. Pháp bảo không cho Tử Hạ, nhưng mà chỉ cần thiên địa linh dược cải thiện thể chất. Nếu chỉ có một, Khổng Tử tuyệt đối sẽ cơ hơn o t u v q q hạ hưởng dụng. Cho dù con cháu còn sống năm đó của Khổng Tử cũng đỏ mắt không thôi. Tư chất của Tử Hạ chỉ có thể nói là bình thường, nhưng bị Khổng Tử dùng các loại thiên địa linh dược mạnh mẽ nhất lên tổ tiên. Tử Hạ vô cùng mang ơn Khổng Tử. Lúc trước không để cho mình tham chiến, Tử Hạ còn không khỏi nén giận. Sắc không thay hắn tỏa chấn Hồng Nho Thánh Cung, Tử Hạ hưng phấn ra khỏi điện, chỉ muốn dùng thời gian ngắn nhất đuổi tới thiên đình cùng sư tôn kề vai chiến đấu. Trên đường bay tới, trong lòng Tử Hạ dường như đè nặng tảng đá lớn vậy, tảng đá lớn này càng ngày càng nặng. Rốt cuộc thời điểm tới gần thiên đình, dự cảm bất hảo rốt cuộc xuất hiện. Thiên địa nổ vang một tiếng sấm, vô tận mưa máu rơi xuống. Thánh nhân ngã xuống, thiên địa đồng bi. Tử Hạ không phải lần đầu tiên thấy, tự nhiên biết đây là ý gì, nhưng trong lòng luôn ôm kỳ vọng, bởi vì hai thánh nhân không thể nào là sư tôn được, không thể nào. Phi hành nhanh hơn, rốt cuộc đuổi tới thiên đình. Tử Hạ rốt cuộc thấy được một màn khiến hắn không thể tiếp nhận. Khổng Tử biến mất. Sư tôn. Tử Hạ rên rỉ một tiếng vọt tới. Trên người Doanh cũng vết thương lớp lớp, tuy nhiên, rốt cuộc tru diệt được Khổng Tử. Khổng Tử rốt cuộc đã chết. Đang lúc Doanh cuồng tiếu, nghe được tiếng gọi rên rỉ của Tử Hạ, trong nháy mắt Tử Hạ bay tới gần đó. Giờ phút này Hồng Nho đại đạo chậm rãi biến mất, nhưng thiên địa tế đàn của Khổng Tử vẫn còn lơ lửng trên không trung. Doanh vẫn giữ tư thế hai tay găm qua ngực Khổng Tử, quay đầu nhìn lại, Tử Hạ tay cầm một quyển U, A, N, T, H, U, sách đỏ mắt vọt tới. Doanh khịt mũi một cái, há mồm quay sang Tử Hạ giống lên một tiếng. Giống. Một tiếng giống này, không gian đều rung chuyển, một tiếng rít gào kinh khủng càng khiến cho U, A, N, T, H, U, sách trong tay Tử Hạ xuất hiện rất nhiều vết rạn, mà Tử Hạ lập tức bị một tiếng giống này quát cho ngưng lại, căn bản không thể đi tới được một chút nào. Vụt. Một tiếng rít gió vang lên, một cái cánh của Doanh hung hăng chĩa vào cổ họng Tử Hạ. Thình thịch. Long cốt cử sĩ mở ra, xé Tử Hạ ra làm hai nửa. Xa xa vô số cường giả vây xem ra đầu đều không khỏi run lên. Tử Hạ, đây chính là tổ tiên a, cho dù là tổ tiên yếu nhất thì cũng không thể khoa trương như vậy. Doanh vẻn vẻn chỉ dùng một cái cánh đã xé xác hắn ra. Doanh. Hung uy của Doanh khiến mọi người không thể quên được. Giống. Cúi đầu, Doanh quay sang thi thể Khổng Tử trước mặt giống to một tiếng, tiếp đó một ngụm cắn xuống, hai cái răng nanh cắm vào thi thể Khổng Tử. Hút. Thi thể Khổng Tử rất nhanh thu nhỏ lại, vẻn vẻn chỉ sáu hơi thở thi thể Khổng Tử đã không còn, bị Doanh hút sạch. Bị Doanh ăn. Thậm chí máu trên hai tay Khổng Tử cũng bị hai tay của Doanh hấp thu. Một màn này khiến mọi người đều hít thở không thông, quá kinh khủng, Doanh này quá, quá kinh khủng. Giống. Doanh lại là giống to một tiếng, dưới chân bỗng nhiên lại xuất hiện một thiên địa tế đàn. Trung Sơn nhận ra đó là sinh vị thiên địa tế đàn, mình cũng có. Chỉ là hình thức, phù văn có chút khác nhau. Sinh vị thiên địa tế đàn nhìn trượng dưới chân Doanh ầm ầm dừng ở trên tạp khí vị thiên địa tế đàn của Khổng Tử. Thiên địa tế đàn của Doanh là màu đen, mà Khổng Tử là màu trắng. Thiên địa tế đàn của Doanh hạ xuống, việc gì dung hợp với thiên địa tế đàn của Khổng Tử. Liên hệ với nhau, sau khi dung hợp với nhau sinh ra rất nhiều phù văn. Hơn nữa, tạp khí vị thiên địa tế đàn màu trắng to lớn, không ngờ chậm rãi biến thành màu đen ngọc. Đẹp đẽ quý giá, khí phách minh mông cường thế. Thiên địa tế đàn mới xuất hiện. Doanh đứng ở trên thiên địa tế đàn mới, ngửa mặt lên trời thét dài. Giống. Đại đạo của Doanh ầm ầm xuất hiện, thông thiên triệt địa, bá đạo đẩy tất cả những thứ xung quanh đi ra, cho dù chuẩn đề cũng hơi hơi lui về phía sau. Một cách đại đạo hắc long màu đen ngọc trăm vạn dặm du động, đồng thời phối hợp với tiếng rít gào của Doanh, phát ra tiếng long ngâm rung trời. Gơ, dơ, a, o. Sự cường thế của Doanh trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả xung quanh chẳng biết từ lúc nào lại dường gì quỳ lại. Dường như ở chỗ sâu trong hồn phách sinh ra một cỗ thần phục vậy. Ngày hôm nay thánh nhân ngã xuống thiên địa đồng bi, Khổng Tử kể từ hôm nay trở thành lịch sử. Mà ngày hôm nay cũng là một ngày huy hoàng nhất của Doanh, đồ thánh. Đồ thánh tanh máu. Hắn thành công, thậm chí thiên địa tế đàn dưới chân cũng đã xảy ra lớn biến hóa lớn. Một cách hoàn toàn mới, tạp khí vị thiên địa tế đàn. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 999. Thiên hạ đại loạn. Lỗ Cương, chỗ Hồng Nho Thánh Cung. Hàng vạn hàng ngàn nho sinh cùng niệm nho kinh, vô số tín ngưỡng hội tụ vào trên pho tượng thánh nhân, cũng chính là pho tượng Khổng Tử vạn trượng. Pho tượng Khổng Tử vạn trượng phóng ra ức vạn ánh sáng. Đem vô tận tín ngưỡng không ngừng truyền tống đến bốn đại chỗ Khổng Tử. Âm. Thiên địa vang lên một tiếng sấm lớn, tiếp đó vô tận mây máu bao phủ thiên địa, rất nhiều mưa máu trút xuống, mặt đất cũng dâng lên vô tận xương máu. Tất cả thanh âm của nho sinh Lỗ Cương tất cả đều dừng lại, một cỗ bi thương tràn ngập trong lòng, một cỗ đau đớn kinh khủng và tuyệt vọng tràn ra. Thánh nhân ngã xuống thiên địa đồng bi. Hơn nữa nho sinh thiên hạ xuất thân từ nho môn đều cảm thấy trong lòng đau đớn, khí tức Hồng Nho đại đạo chú lên người mỗi người cũng ầm ầm tán loạn. Mọi người kinh sợ ý thức được điều gì? Khổng Tử biến mất. Khổng Tử biến mất. Nữ nhân giống như trời sập, đám đại hiền nho đạo Hồng Nho Thánh Cung rất nhiều người khóc giống lên. Thủ lĩnh nho đạo biến mất. Sư tôn biến mất. Sư tôn là thánh nhân, làm sao có thể ngã xuống. Vô số nho sinh quỳ lạy, giận khóc, hận thương thiên. Không thể chấp nhận sự thật đau đớn này. Tử viết, học nhi thì tập chi, bất diệt duyệt hồ. Hữu bằng tử viễn phương lai, bất diệt nhạc hồ. Một ít đại hiền nho đạo hoảng hốt lại lần nữa niệm luận ngữ nho đạo, rất nhiều tín ngưỡng lại lần nữa hội tụ chỗ pho tượng Khổng Tử, nhưng giờ phút này pho tượng Khổng Tử lại là một mảnh u ám, cũng không còn tiếp nhận tín ngưỡng nữa. Khổng Tử thật đã chết rồi. Sư tôn, tiên thánh, toàn bộ Lỗ Cương đều đắm chìm trong một cỗ cực độ bi thương. Bởi vì cây cột tinh thần trong lòng Nho Sinh sụp đổ, dân chúng quý mến Khổng Tử, Lỗ Cương một trong những lãnh thổ quốc gia cường thịnh nhất Lỗ Cương, bởi vì bây giờ Khổng Tử ngã xuống cũng khiến cho Lỗ Cương suy nhược hơn. Tiếng khóc rung trời, đặc biệt vô số đại hiền Nho đạo chỗ pho tượng Khổng Tử. Nhưng không có ai phát hiện, giờ phút này trên pho tượng Khổng Tử trong hai mắt hơi hơi hiện lên một đạo bạch quang. Ánh sáng trắng lóe lên một cái, bắn thẳng đến Hồng Nho Thánh Cung cách đó không xa. Hừ. Ánh sáng trắng bắn vào trong đó. Trung tâm Hồng Nho Thánh Cung có một nam nhân áo bào trắng khoanh chân ngồi, nhưng giờ phút này, nam nhân áo bào trắng lại đưa lưng về phía cửa lớn. Chỗ cửa lớn, ánh sáng trắng vừa rồi bắn vào hóa thành một hình người trong suốt. Nếu lúc này Trung Sơn ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, dung mạo người này cùng Tử Hạ bị Doanh lúc trước xé rách giống nhau như đúc. Tử Hạ, vì sao ngươi không đi ra? Thân ảnh trong suốt trầm giọng nói, trong giọng nói hiện lên vẻ nghi hoặc. Tử Hạ, ngươi vì sao không trả lời ta? Tử Hạ, ngươi lại luyện công pháp gì? Ta không phải đã nói trừ công pháp ta cho ngươi, bất kỳ công pháp nào cũng không được luyện tập sao? Cố ý luyện sẽ phá hỏng bản thân ta. Thân ảnh trong suốt liên tiếp hỏi đi về phía thân ảnh áo bào trắng. Một tay đặt lên vai nam nhân áo bào trắng. Nam nhân áo bào trắng vừa quay đầu lại, thân ảnh trong suốt sắc mặt đại biến. Bởi vì người đưa lưng về phía hắn cũng không phải Tử Hạ như trong tưởng tượng, cái đầu kia cực kỳ dính nhớt, cái đầu bành trướng không ngưng nhu động, nhìn qua xấu xí không chịu nổi, cực kỳ ghê tởm. Giống như đầu một con giun, nhìn vào da đầu không khỏi run lên. Thần thú giun. Thân ảnh trong suốt hoàng sợ kêu lên. Ông cố. Là ta. Quái vật ghê tởm bỗng nhiên phát ra một tiếng tà dị. Sắc không. Thân ảnh trong suốt cả kinh kêu lên. Nhưng đầu ngón tay giống như dính vào trên vai sắc không vậy. Ngày này ta đã chờ từ rất lâu rồi, không thể tưởng được lại tới nhanh như vậy. Yên tâm, cháu trai của ngươi đã ở trong bụng ta, cùng nó đoàn tụ đi. Sắc không âm hiểm nói. Há mồm, khóe miệng sắc không bỗng nhiên biến lớn, một cỗ lực hút kinh khủng từ miệng sắc không hiện ra. Khóe miệng sắc không giống như khắc tinh của thân ảnh trong suốt vậy, thân ảnh trong suốt không thể thi triển được thủ đoạn gì. Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Thân ảnh trong suốt tê tâm liệt phế gào thét, nhưng giờ phút này căn bản vô ích, làm sao có thể phản kháng. Tung hoành cuối cùng chết oan uổng trong miệng một tiểu nhân vật người nhát gan sợ phiền phức. Tôn tử của ngươi năm đó cũng nói lời giống vậy, quả nhiên là ruột thịt. Đầu con run ghê tởm lắc lắc nói. Chỗ thiên đình. Doanh nuốt thánh nhân. Thiên hạ khiếp sợ. Thậm chí còn dung hợp thiên địa tế đàn của Khổng Tử. Giờ phút này cũng không ai rõ Doanh là thiên địa nghiệp vị gì. Sau một tiếng giống to, một tiếng long ngâm. Đại đạo Doanh biến mất, quay đầu nhìn về phía thánh nhân Di Thiên. Không chỉ Doanh, gần như ở trong nháy mắt đó. Mọi người đều nhìn về phía Di Thiên Thánh Nhân. Hạo Thiên Thái Thượng tiếp dẫn chuẩn đề Doanh, ánh mắt năm người tràn đầy lạnh lùng. Mà đường đường là Thánh Nhân giờ phút này cũng bị giật mình. Thánh Nhân bị năm tổ tiên hù dọa. Nếu ở những nơi khác, ai sẽ tin tưởng? Đúng là chuyện đáng chê cười. Nhưng mà ở trong này không phải chê cười mà lại là sự thật. Một Thánh Nhân vừa mới bị ăn xong ạ. Hai bây giờ còn đối chiến năm đại tổ tiên đã bị giết một người, bây giờ còn thừa lại một mình Di Thiên Thánh Nhân. Há chỉ có sợ hãi, quả thực chính là khủng bố, hơn nữa dựa theo tính cách nhát gan sợ chết của Di Thiên Thánh Nhân thì còn hơn nữa. Đứng ở trên thiên địa tế đàn Di Thiên trầm mặc một hồi. Mọi người nhìn về phía Di Thiên, mà cường giả phía dưới không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hôm nay đã biến mất một thánh nhân, chẳng lẽ lại ngã xuống một người nữa sao? Năm người này cũng quá hung hãn đi. Tuy rằng Di Thiên sợ hãi nhưng trung quy khác với Khổng Tử, Doanh hiểu được sơ hở của Khổng Tử cho nên Khổng Tử mới ngã xuống. Nhưng sơ hở của Di Thiên thánh nhân mọi người đều cũng không biết ai, nhưng đều là người quen cũ. Di Thiên đúng là vẫn sợ hãi. Lần này, dừng ở đây. Thái thượng thản nhiên nói. Thái thượng vừa nói, Chuẩn Đề tiếp dẫn gật gật đầu. Di Thiên thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng. Dừng ở đây. Ta lại nhớ rõ Di Thiên không phải là quân tử gì, không sợ ngày sau hắn tiêu diệt từng bộ phận của mọi người sao? Doanh thản nhiên nói. Ngươi! Di Thiên phẫn nộ nhìn Doanh. Bỗng nhiên Thái Thượng, Chuẩn Đề tiếp dẫn cũng phẫn nộ nhìn Doanh. Hiển nhiên không muốn khuyết đại chiến đấu. Không sai, hôm nay lại đổ thêm một thánh nữa đi. Ngọc Đế bỗng nhiên mở miệng nói. Khinh người, khinh người, khinh người, một khi đã như vậy các ngươi một khi đã kiên quyết như vậy, ta cũng sẽ không cho các ngươi khi dễ. Di Thiên tức giận nói. Thái Thượng tiếp dẫn, Chuẩn Đề biến sắc, nguy rồi. Ép Di Thiên liều mạng. Ra tay, mau. Thái Thượng lo lắng nói. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề rất nhanh ra tay. Doanh vẫn đứng ở thiên địa tế đàn lạnh lùng nhìn, vẫn chưa ra tay, mà Ngọc Đế cũng như vậy. Ầm. Thiên địa tế đàn dưới chân Di Thiên nổ tung, không gian bỗng nhiên sụp đổ, một cái hắc động khổng lồ bao phủ Di Thiên. Hắc động bọc Di Thiên xông về phía thiên mạch. Ông. Toàn bộ thiên mạch bỗng nhiên run rẩy. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, huyết vân trên bầu trời còn chưa biến mất lại lần nữa dày thêm gấp ba, mưa máu kinh khủng biến thành mưa rào, trào ra suối máu kinh khủng. Lại một thánh nhân biến mất. Hảo Mỹ Lệ rung động nói. Không, không, Di Thiên không ngã xuống. Một bên Thi Tiên Sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Không. Như vậy thiên địa làm sao lại? Di Thiên thánh nhân dùng thánh vị của mình làm cái giá phải trả, mạnh mẽ thúc giục thiên mạch, nghịch thiên số, dẫn trời phạt. Thi Tiên Sinh mở miệng nói. Dùng thánh vị làm cái giá phải trả. Trung Sơn cau mày nói. Vâng. Lúc trước tiếp dẫn nói, hai thánh nhân là sử dụng thiên dẫn động trời phạt được, mà một thánh nhân không phải không làm được. Di Thiên thánh nhân muốn dùng được mạch cách tốt nhất là dùng thánh vị làm cái giá phải trả, Di Thiên rơi xuống làm người phàm trần, nhưng dẫn động trời phạt tai nạn sắp bắt đầu. Tiếp dẫn nguy rồi. Thi Tiên Sinh nói. Thình thịch. Thi Tiên Sinh dứt lời. Xa xa đại trận 49 thiên đạo ầm ầm tán loạn. Thiên đình vốn vỡ nát cũng ầm ầm từ trên trời rơi xuống đập lên mặt đất phía dưới. Chỉ có một cái thiên mạch mà đã lay động không chịu nổi như vậy. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, toàn bộ mặt đất bốn đại bộ châu tê xuất hiện vô số vết rạn. Giống như ngày tận thế vậy. Thậm chí vô số cường giả vào giờ khắc này ngay cả bay cũng không đứng dậy được. Vô tận mây máu trên bầu trời đột nhiên một cỗ một đám mây màu vàng thối bay. Ông! Suối máu trên mặt đất ngừng bốc lên, mà lại dựng lên từng đạo thiên đạo. Rất nhiều thiên đạo ở bốn phương tám hướng bốn đại châu dựng lên, mà nguyên khí toàn bộ thiên hạ đột nhiên đại loạn, rất nhiều cường giả bế quan giờ khắc này đều tẩu hỏa nhập ma. Vô tận tạp khí hội tụ về phía thiên đình. Quá nhiều, so với hiệu quả Trung Sơn tạo thành ở Hàm Dương ngày xưa càng mạnh hơn. Không chút do dự, thiên phạt nhãn bên trong thần giới của Trung Sơn mạnh mẽ hút vào. Vô tận tạp khí bị hút vào, mà từng cây cột thiên đạo ở trong từng cây dựng thẳng lên, thần giới điên cuồng phục chế. Trên đỉnh đầu Trung Sơn lại hình thành một cái lốc xoáy tạp khí. Trung Sơn rất nhanh rút ra. Phục chế thiên đạo thứ 61, thứ 62, thứ 63. 100. Mi tâm hồng loan phấn liên đột nhiên biến thành màu lam. Trung Sơn nhanh chóng cắt đứt liên hệ giữa thần giới và đại thế giới. Đình chỉ hút vào. Mà giờ khắc này, bốn phương tám hướng, vô số người quỳ lạy. Bao gồm các thuộc hạ Trung Sơn. Hảo Mỹ Lệ Thi Tiên Sinh, Lạc Tinh Trần, Tây Độc Hoàng, Nam Cung Thắng. Thậm chí trên một tòa núi cao khác, mạnh như Khổng Tuyên cũng quỳ lạy. Bầu trời đã hoàn toàn biến thành màu vàng, hoàng vân bao phủ. Gần như mọi người đều quỳ lạy. Chỉ có một loại người không có quỳ, chính là người đứng trên thiên địa nghiệp vị, sinh vị. Dưới chân Trung Sơn hiện lên thiên địa tế đàn. Doanh đạp thiên địa tế đàn, Ngọc Đế đạp thiên địa tế đàn. Ngay cả thái thượng chuẩn đề tiếp dẫn chẳng biết lúc nào cũng bước lên một cái hư ảnh thiên địa tế đàn. Ngẩng đầu nhìn trời, chỗ vô tận mây vàng xuất hiện một cái khe hẹp khổng lồ. Thời điểm nhìn thấy cái khe hẹp kia, thái thượng chuẩn đề tiếp dẫn đều lộ ra nụ cười khổ sở. Không ai dám ngẩng đầu trừ người có được thiên địa tế đàn, chỗ sâu trong hồn phách mọi người đều giống như bị áp chế, mạnh như Khổng Tuyên, giờ phút này cũng là quỳ lạy, có thể thấy được cổ áp lực này lớn cỡ nào.